Giam cầm, chương 28, góc truyện audio.com, editor, dâu tây nhỏ, Đài Loan, anh, nhiếp nhân Toàn hồng hộc chạy vào trong văn phòng của nhiếp nhân Khải Anh, có tin tức của cô ấy sao? Cậu vừa nhìn thấy anh trai mình gửi tin nhắn, liền lập tức bỏ lại khách hàng chạy như bay trở về công ty. Chỉ biết là 3 năm trước đây có thể cô ấy đã nhập cư trái phép, người chủ của chiếc thuyền nhập cư trái phép kia đã tìm được nhưng bởi vì thuyền cập bến ở rất nhiều cảng thành phố cho nên hiện tại chỉ biết cô ấy vẫn còn ở trong nước nhưng cụ thể là ở nơi nào. Nói xong anh hung hăng hút điếu thuốc trong tay, cho dù đem toàn bộ nội địa lật tung lên cũng nhất định phải tìm ra được cô ấy. Em cho rằng nội địa Đài Loan em muốn thế nào thì có thể như thế đó sao? Nhiếp nhân Khải không bởi vì có tin tức của Khuynh Tâm mà cảm thấy thoải mái, Đài Loan tuy nhỏ nhưng tìm người lại không hề dễ dàng, huống gì không biết tại Đài Loan có bao nhiêu khu vực cảng khác nhau. Em mặc kệ nhiều như vậy, nếu không thì tìm mấy nhà trinh thám, nhất định phải đem cô ấy tìm ra cho em. Nhiếp nhân Khải yên lặng gật đầu tiếp tục hút thuốc. Thiệu Hưng, Khuynh Tâm, lần này được nghỉ lễ chúng ta đi Thượng Hải thế nào? Tần Hiến Minh nhìn Khuynh Tâm, vui vẻ hỏi. Anh thật không nghĩ tới cô cư nhiên sẽ đáp ứng cùng anh hẹn hò, một cô gái tốt đẹp như vậy, bạn bè của anh đều hâm mộ muốn chết. Nghĩ như thế nào lại muốn đi Thượng Hải đây? Khuynh Tâm mỉm cười, nhìn bạn trai của mình, anh không đẹp cũng không cao, nhưng lại 100% là một người đàn ông tốt, cùng anh ở một chỗ cô ngay cả một chút gánh nặng cũng không có thực an tâm. Tần Hiến Minh nhìn Khuynh Tâm cười ngọt ngào trong lòng một trận kích động. Chúng ta yêu nhau cũng đã 2 tháng, nhưng ngay cả một lần hẹn hò hoàn hảo cũng chưa từng, lần này vừa vặn được nghỉ lễ, anh muốn cùng với em có một thế giới của riêng hai người, em xem thế nào. Được, mọi quyết định của anh đều được. Khuynh Tâm quay người lại, em về đến nhà rồi, ngày mai gặp lại. Nói xong cô dịu ngoan để Tần Hiến Minh in lên trán một cái hôn, sau đó đi vào trong nhà. Đóng cửa lại, nụ cười trên mặt Khuynh Tâm liền tắt. Tuy rằng cô bắt đầu cùng Tần Hiến Minh yêu nhau, nhưng nội tâm lại vẫn như cũ tràn ngập bất an, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì sắp xảy ra. Bọn họ sẽ tìm được cô sao? Sẽ sao? Cô run rẩy rót cho mình một cốc nước, uống nước xong, cô cảm thấy khá hơn nhiều, kỳ thật đi Thượng Hải cũng tốt, ít nhất cô không cần một mình một người ngây ngốc ở nhà miên man suy nghĩ. Tắm rửa xong sau, cô liền lên giường đi ngủ, đáng tiếc đêm nay lại như những đêm trước cơn ác mộng không ngừng xuất hiện. Đài Loan, Toàn, ngày mốt cùng anh đi Thượng Hải. Đi Thượng Hải, vì cái gì? Nhiếp nhân Toàn không khỏi tò mò hỏi, anh biết có một phần hợp đồng phải đi tới Thượng Hải để ký, nhưng mà một mình anh trai đi không phải là được rồi sao? Vì cái gì còn muốn anh cùng đi? Thượng Hải là một thành phố cảng lớn, có khả năng Khuynh Tâm sẽ ở nơi đó, chúng ta đi tìm manh mối, mặt khác Thẩm Quyến cũng đang tìm người, tất cả các cảng ở nơi này đều phải tìm qua, chúng ta thừa dịp ký hợp đồng để đi tìm trước một chút. Được, em đã hiểu, hiện tại em trở về để chuẩn bị. Nói xong, nhiếp nhân Toàn liền đứng dậy rời đi. Nhiếp nhân Khải xoay ghế dựa nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không biết vì cái gì, trong lòng anh có một loại cảm giác thực vi diệu, lần này đi Thượng Hải, anh nhất định có thể tìm thấy Khuynh. Góc truyện audio.com, Tâm, nhưng mà, loại cảm giác bất an kia lại từ đâu mà tới? Chẳng lẽ tìm được cô không phải là một chuyện tốt sao? Lời của tác giả, các vị, đừng ghét bỏ chương này vì không có gì đặc sắc a. Ha ha, chương sau sẽ tiến vào chủ đề chính rồi đó. Các bạn muốn, hai anh em khi thấy Khuynh Tâm cùng người đàn ông khác thân mật cùng một chỗ sẽ phát sinh ra chuyện gì đây? Chết chắc rồi, cách chương.